Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, hoàn toàn khác biệt nhường ngôi. TKSNG ở THL đã bắp nhé. gạch dưới nghe xong Sivu chuyện xưa. Hiên Viên trầm mặc, Sivu chuyện xưa không hề dài, đơn giản là hắn ngày xưa thân phận lại như thế nào thành Cửu Lê Sivu, sau đó lại lấy huyết tế sở hữu đã từng tộc nhân làm đại giá. Lần nữa thức tỉnh, kể xong cố sự này sau, Sivu nhìn xem Hiên Viên, hỏi, mặc dù ta nói, bởi vì hiện tại Cửu Lê Bộ Lạc có tộc nhân của ta, huynh đệ của ta, vì lẽ đó ta sau này sẽ là Cửu Lê Sivu. Nhưng là, lưng đeo nhiều như vậy ngày xưa tộc nhân máu tươi, ngươi cảm thấy ta thật có thể lấy Cửu Lê Sivu thân phận yên tâm thoải mái sống sót sao? Hiên Viên không nói gì. Sivu cười khổ lắc đầu, ta làm không được, thế nhưng là, nếu như ta muốn đi thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, lại sẽ thương tổn đến nhân tộc, tổn thương đến ta hiện tại tộc nhân cùng huynh đệ, ta cũng làm không được. Ngay lúc này, ta phát hiện trong tay ngươi thanh kiếm này, Hiên Viên sửng sốt một chút, Sivu nhẹ gật đầu. Mặc dù ta không biết trong tay ngươi kiếm từ đâu mà đến, mặc dù nó đã bộ dáng đại biến, nhưng ta là sẽ không nhận lầm. Thanh kiếm này chính là lúc trước yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất vì ứng đối tổ vu chân thân mà luyện chế đồ vu kiếm. Cầm trong tay thanh kiếm này, coi như ngươi tu vi không cao, cũng có thể phá vỡ của ta tổ vu chân thân, sau đó giết ta. Lúc ấy ta liền muốn, đây chẳng lẽ là bàn cổ phụ thần tại nhắc nhở ta sao? Chỉ cần ta chết đi, đây hết thảy vấn đề, đại khái liền đều có thể giải quyết đi. Nói tới chỗ này, Sivu nhìn xem Hiên Viên nói, mà ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, gánh vác lên ngươi hẳn là gánh chịu trách nhiệm, đáp ứng một trận chiến này. Dạng này ngươi, có tư cách để ta chết trong tay ngươi. Nguyên lai chuôi này Hiên Viên kiếm lại là cái này lai lịch. Sao, trách không được vị kia thiên đế sẽ đem thanh kiếm này ban thưởng. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, nhìn xem trước mặt Sivu, Hiên Viên ánh mắt phức tạp, không biết nên nói cái gì. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như đổi chỗ mà xử, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Có lẽ chính như Sivu nói, chỉ có hắn chết mới có thể giải quyết đây hết thảy. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Trầm mặc thật lâu, Hiên Viên cuối cùng nói, quay đầu hướng về Cửu Lê đại quân phương hướng cuối cùng nhìn thoáng qua. Sivu bình tĩnh nói, giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Hiên Viên nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Phốc, chiến tranh đột nhiên liền kết thúc. Lấy một loại tất cả mọi người không có nghĩ qua phương thức. Không có ai biết Sivu vì sao lại chết tại Hiên Viên trong tay. Cũng mặc kệ vì cái gì, đã Sivu chết rồi, như vậy Hiên Viên chính là thắng. Phong Bá Vũ Sư cũng bị Bình Tâm sai người gọi về địa phủ. Đã mất đi chủ tâm cốt Cửu Lê Bộ Lạc đầu hàng, Phong Thị Bộ Lạc cũng theo đó đầu hàng. Mà liền tại Cửu Lê Bộ Lạc đầu hàng ngày đó, lấy địch cầm đầu đại lượng Cửu Lê chiến sĩ tự sát theo Sivu mà đi. Hoa Tư mặc dù bởi vì thân phận của nàng không ai có thể động nàng, nhưng nàng cũng từ nhiệm Phong Thị Bộ Lạc tộc trưởng chức nhân tộc, lần nữa nhất thống Nhân Hoàng Thần Nông không có lựa chọn trở lại Trần Đô, mà là tại Khương Thủy bờ sông định cư xuống. Chỉ là trải qua trận này qua đi, Hiên Viên mặc dù còn không phải Nhân Hoàng, nhưng là tại đại đa số người trong suy nghĩ địa vị đã vượt qua Nhân Hoàng. Trong lòng mỗi người cũng rất rõ ràng, Thần Nông sau, nhân tộc vị kế tiếp Nhân Hoàng sẽ là ai? Sự thật cũng là như thế. Trác Lộc Chiến đi qua không bao lâu, Thần Nông tuyên bố công đức viên mãn, muốn chứng được địa hoàng vị trí, cũng lựa chọn nhường ngôi cùng Hiên Viên. Lần này nhường ngôi đại điển sẽ tại Khương Thủy bờ sông cử hành. Thế nhưng là, thẳng đến nhường ngôi đại điển cử hành ngày đó, Hiên Viên cũng chưa từng xuất hiện tại Khương Thủy. Lúc trước Phục Hy nhường ngôi, Thần Nông là rời đi Tây Ngưu Hạ Châu, đến Trần Đô kế vị. Nhưng lúc này đây Thần Nông nhường ngôi, Hiên Viên cũng không có trình diện. Hắn sẽ ở cùng một ngày tại Nam Thiệm Bộ Châu, tại Trác Lộc Thành tuyên bố đăng cơ. Chuyện này trước đó cũng không có bao nhiêu người biết. Bởi vậy, khi thời gian đến nhường ngôi đại điển cử hành một ngày này lúc đang nghe tin tức này sau, đại đa số người cũng choáng váng. Còn có thể dạng này? Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn, Thần Nông chỉ là nhàn nhạt bỏ xuống một câu: ta cũng không có ý kiến. Các ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhường ngôi đại điển tiếp tục. Cứ như vậy, tại Khương Thủy bờ sông, tại cứng ngắc bầu không khí bên trong, Thần Nông lẻ loi một mình leo lên Phong Thiện đài. Lần này, Phong Thiện trên đài đồng dạng trưng bày nữ hoa cùng lão tử pho tượng. Chỉ là trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cái Phục Hy. Leo lên Phong Thiện đài, Thần Nông đối ba cái pho tượng thi lễ một cái, chậm rãi nói: ta chính là Thần Nông, vì nhân tộc đương nhiệm nhân hoàng, nay muốn nhường ngôi cùng Hữu Hùng thị Hiên Viên, mong rằng Thiên Hoàng đáp ứng. Không có nói nữ hoa, không có nói lão tử, Thần Nông chỉ nhắc tới một cái nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, lão tử thấy cảnh này, khe khẽ lắc đầu, đối bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói: xem ra, mới nhân hoàng chí hướng cao xa a. Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần tức giận nói: hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không phải chúng ta nâng đỡ, hắn Hiên Viên làm sao có thể leo lên nhân hoàng vị trí. Lão tử khẽ lắc đầu, không nói gì, chính mình cái này nhị đệ, nhìn vẫn là quá nông cạn. Nếu như chỉ là một cái Hiên Viên, sao lại như thế? Cái này hiển nhiên là có người muốn tính kế huynh đệ bọn họ ba người a. Chỉ là không biết phía sau sẽ là ai chứ? Lão tử rơi vào trầm tư. Hoa hoàng ngày, nữ hoa đồng dạng nhìn xem một màn này, hơi nhếch khóe môi lên lên. Mặc dù Thần Nông liền nàng cũng không có nói, nhưng là chỉ cần thấy được Tam Thanh kinh ngạc, nàng liền vui vẻ. Cho nên nói, con kia tiểu ô quy sự tình lần này làm cũng không tệ lắm sao? Vừa nghĩ đến đây, nữ hoa hướng Thủ Dương Sơn liếc qua, theo bản năng hừ lạnh một tiếng, gọi các ngươi nhằm vào huynh trưởng. Lão nương không cho con kia tiểu ô quy đem các ngươi làm cho toàn thân không thoải mái, lão nương liền không gọi nữ hoa. Khương Thủy bờ sông, theo Thần Nông tiếng nói vừa ra, Phong Thiện trên đài thật lâu không có động tĩnh. Thấy thế, một loại kỳ quái không khí bắt đầu ở chung quanh tràn ra khắp nơi. Dù sao, lên một lần, Phục Hy nhường ngôi, thế nhưng là Phục Hy vừa dứt lời, liền trời sinh dị tượng. Nhưng bây giờ, ngay tại rất nhiều người bắt đầu trong lòng còn có do dự thời điểm, chân trời nhưng là có một khung đuổi xa giá tường vân mà tới. Một người trung niên soái đại thúc ngồi tại đuổi trên xe, chính là Phục Hy. Đuổi xe tới đến Phong Thiện trên đài mới, nhìn xem trên đài Thần Nông, Phục Hy khe khẽ thở dài. Thần Nông cùng Hiên Viên động tác, hắn vẫn cảm thấy có chút sớm. Chỉ là, đã bọn hắn làm ra quyết định, hắn chỉ có ủng hộ. Theo đuổi trên xe rơi xuống Phong Thiện trên đài, Phục Hy đỡ dậy Thần Nông, bình tĩnh nói: chuẩn. Mà theo Phục Hy hiện thân, một đạo tràn ngập uy nghiêm tiên âm cũng là từ thiên ngoại truyền đến. Bản cung chuẩn, lúc này phát ra tiếng, không cần phải nói, tự nhiên là nữ hoa. Trong Bát Cảnh Cung, lão tử than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, đại huynh, chẳng lẽ chúng ta liền nhịn như thế? Nhị đệ, lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, thản nhiên nói, những chuyện kia về sau lại bàn về. Hôm nay vi huynh nếu như không đi, chúng ta quyết định tam hoàng ngũ đế, coi như thành chê cười. Nói xong, lão tử than nhẹ một tiếng, ra bát cảnh cung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.